Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, trang 893. Toàn bộ trên núi đều trải rộng rậm rạp người. Bọn họ đều đang tìm kiếm cái gì? Như là ở tham dự một hồi cuồng hoan, những người này nhất định không có khả năng đều là bọn họ người. Bởi vì bọn họ tổng cộng liền tới rồi 20 mấy người. Cho nên bọn họ khẳng định đều là nguyên bản liền giấu ở trên núi người, nơi này cũng không phải một cái phế thôn, mà là một cái sinh sống rất nhiều người thôn, nhìn xem cái này phô trương. Quách Tu nở nụ cười, mang theo loại trào phúng, liền một cái giả dịch linh lung đều có thể dẫn tới nhiều người như vậy ra tới. Liền càng miễn bàn thật sự dịch linh lung, ta cảm thấy điểm này cũng không buồn cười. Bên cạnh, hai người phun tào nói, nếu là ta, làm ta đối mặt một lần trường hợp như vậy, ta nói không chừng sẽ từ chức kia ta đi tìm một chút hắn. Quách Tu nói, làm hắn tốt xấu lưu lại một cái mạng nhỏ tới, hai người các ngươi đi trước trên núi tìm quyển sách, không cần lo lắng cho ta, ta đi một chút sẽ về tới, nàng nói xong liền một người lên núi chạy qua đi. Mặt hướng một đám rậm rạp sâu, kia một khắc, nàng kia mạnh mẽ bóng dáng ở sau người mấy người trong mắt quả thực giống như là nữ hiệp trên. Đời, nếu là ngày thường, Quách Tu còn nói không chuẩn Hoa Vinh Nguyệt vị trí ở nơi nào. Nhưng hiện tại nàng chỉ cần theo những người khác chạy vội phương hướng chạy tới, này đó sâu tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng chỉ cần tâm thái thả lỏng một chút. Liền sẽ phát hiện chúng nó căn bản là không để bụng những người khác, chúng nó một lòng một dạ trì. Hướng tới nào đó phương hướng chạy tới, tinh chuẩn tựa như có bản đồ giống nhau, cái này sâu là nhiều điểm. Chạy trốn thời điểm Quách Tu, cũng không khỏi phun tào một câu. Nàng nói, trách không được là diễn dịch linh lung gần một năm cũng chưa như thế nào lòi người. Quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Người chung quanh chung còn có thể thường thường nghe thấy có người đang ở thống khổ kêu thảm thanh âm. Những cái đó là mới nhất bị luyện thành cổ, nếu không có dịch linh lung tồn tại. Như vậy này đó cổ cũng chưa chắc liền không phải trên giang hồ mỗi người tránh còn không kịp tồn tại. Nhưng một khi có dịch linh lung, kia hết thảy liền đều không giống nhau. Tân cổ trùng là dùng để thay thế lão cổ trùng, cho nên nó tất nhiên muốn so lão cổ trùng kém hơn một đoạn, nếu lão cổ trùng không tồn tại kia đảo cũng thế, nhưng một khi xác nhận lão cổ trùng còn tồn tại, như vậy này đó tân cổ trùng muốn đánh bại lão cổ trùng, liền không thể không áp dụng một ít tương đối cực đoan phương pháp, sâu bắt đầu càng ngày càng dày. Đặc lên, Quách Tu rốt cuộc ở phía trước thấy không ít người thân ảnh. Những người này bộ dáng thoạt nhìn đều có chút kỳ quái, bộ mặt dữ tợn liền không nói, ánh mắt phần lớn cũng đều là hỗn độn, rất nhiều người tựa hồ đều chỉ là dựa vào chính mình bản năng lại hướng phía trước chạy. Quách Tu xen lẫn trong bọn họ bên trong quả thực giống như là vào nhầm xã hội nguyên thủy. Người, may mắn những người này đầu óc cũng không tốt lắm. Quách Tu vừa nói, một bên đem quần áo kéo tới, làm chính mình mặt cũng giấu ở quần áo phía dưới. Như vậy nàng ở chung quanh đám kia kẻ điên che lấp hạ thoạt nhìn cũng liền không như vậy hiếm. Là, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt chính ẩn thân ở một cái trong sơn động. Nàng nhìn trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh sâu, kỳ thật cũng cảm giác được tò mò, này đen nghìn nghịt một mảnh trường hợp phá lệ giống người cùng tự nhiên bên trong chim di trú di chuyển phim phóng sự. Chẳng qua nàng trước mặt cái này là ghê tởm sâu mà thôi, vừa mới cùng Phù Giang bọn họ ở bên nhau thời điểm, nàng liền nhận thấy được này đôi ngoạn ý là hướng về phía nàng tới. Lại tiếp tục cùng Phù Giang bọn họ ở bên nhau khẳng định sẽ liên lụy bọn họ. Đảo còn không bằng chính mình chạy. Như vậy đám kia người còn có thể an toàn một chút, dù sao lấy nàng khinh công trình độ. Nếu thật sự chạy lên, này đó sâu hẳn là cũng đuổi không kịp nàng. Hoa Vinh Nguyệt tại đây một ngày nửa thời gian được đến không ít có quan hệ với ngọn núi này tin tức, có rất nhiều thông qua người khác trong miệng được đến, có rất nhiều nàng chính mình phỏng đoán ra tới, có một việc là có thể xác định. Trước mặt ngọn núi này xác thật cực kỳ đặc thù. Đặc thù đến lúc này đây lên núi trong đội ngũ, trừ bỏ hoàn toàn không biết gì cả người ngoại, còn mặt khác trà trộn vào 7-8 đám người, Hoa Vinh Nguyệt ở phỏng đoán ra điểm này thời điểm. Cũng thiếu chút nữa sợ ngây người, nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình phỏng đoán sai rồi, rốt cuộc ngay từ đầu lên núi trước nàng còn phun tào quá 20 tới cá nhân phối trí thật sự là quá nhiều. Nhưng là cùng 7-8 đám người cái này số lượng lại một đôi so sánh với. Cái này con số là như vậy nhỏ bé, mà này 7-8 đám người lại đều hồn nhiên không biết chính mình là bị câu đi lên, cá, câu cá, mồi câu. Chính là cái kia ngốc ngốc, giống như đối nào đó sự tình hoàn toàn không biết Phù Giang bọn họ thân phận ngay từ đầu liền bại lộ. Rốt cuộc bọn họ bộ dáng cũng không giống như là có thể hào hào che giấu chính mình thân phận bộ dáng. Thậm chí có thể nói là ở bọn họ tiến vào phái Hoa Sơn địa bàn lúc sau, cũng đã có vô số đôi mắt theo dõi bọn họ cư trú khách điếm, ăn cơm quán ăn, hỏi thăm tình báo cái bang nhân sĩ, thậm chí là thuê xe ngựa, lâm thời tìm này đó cái gọi là người giang hồ. Đều là ở người ngoài tỉ mỉ kế hoạch dưới, nhưng bọn hắn, thân phận, lại làm sao không phải hấp dẫn mặt khác một đám người thượng câu móc đâu. Cho nên Lục Phiến Môn ngay từ đầu liền không trông chờ Hoa Vinh Nguyệt còn có Phù Giang bọn họ tới. Làm cái gì? Bọn họ vốn dĩ chính là mồi câu, nếu là mồi câu kia tự nhiên phải chọc người chú mục một chút. Này cũng chính là Lục Phiến Môn vì cái gì an bài hai đám người nguyên nhân, một đám người là mồi câu, mà một khác hỏa giấu ở chỗ tối người, mới là lúc này đây chân chính phụ trách hành động người, bọn họ nhóm người này ngay từ đầu ở nào. Đó ý nghĩa liền tính là bị từ bỏ, người, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không ngại bị người cũng đương thành cùng Phù Giang giống nhau mồi câu. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ không trộm làm một ít thủ đoạn nhỏ. Tỷ như nói, làm mồi câu bản thân nhận thấy được cái gì, rốt cuộc Lục Phiến Môn đối với Phù Giang bản thân chỉ sợ cũng là muốn cho hắn rèn luyện tâm tư chiếm đa số. Tự nhiên có người sẽ hộ hắn an toàn. Cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này thuần túy là bị tung ra tới mồi câu không giống nhau, nếu là tới rèn luyện kia không bằng tăng lớn một chút liều thuốc. Hoa Vinh Nguyệt từ ngồi hòn đá mặt trên nhảy xuống tới, nhìn phía trước truy lại đây nhóm người thứ nhất, nàng kỳ thật ở chỗ này cũng đã có điểm chờ không kịp. Phía trước cái thứ nhất xuất hiện trên mặt đất bình tuyến phía trên, chính là cái thoạt nhìn thập phần điên cuồng ra hỏa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn ánh mắt đầu tiên liền khắc sâu cảm thấy người này không phù hợp Hoa Thuyền thẩm mỹ. Hết chương.